Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 812, đoàn du lịch. Đường về bên trên, Từ Khuyết thực ra cũng xem qua bản đồ. Ở nơi này lối rẽ sau khi đi vào, còn cần vòng quanh trước mặt ngọn núi lớn này, vòng quanh Đại Sơn 2 giờ, lúc này mới có thể đến đi cung thị thôn trấn nhỏ. Sau đó ngồi trong trấn nhỏ đường mòn, mới có thể đến cung thị thôn. Đường xá thật sự là quá xa, Tống Phương Phương lái xe đều có chút mở mệt mỏi. Tiến vào xóa khẩu, nơi này đường rõ ràng sẽ không dễ đi. Một đường cong cong xoay xoay không nói, hơn nữa đều là khanh khanh hoa hoa. Loại này đường mở tiếp, sợ rằng 2 giờ cũng không đến được đây. Tiểu Tuyết ngồi ở Tống Phương Phương trên đùi nói. Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói, cũng không phải sao, bất quá cũng không có cách nào nhìn dẫn đường. Cũng sắp đến, Từ Khuyết ngược lại là không có vấn đề, bởi vì này thời điểm hắn đã ngủ rồi. Không sai biệt lắm buổi trưa thời điểm, Tống Phương Phương mới lên tiếng, cuối cùng đã tới a. Từ Khuyết mắt lim dim buồn ngủ mở mắt ra. Chỉ thấy bây giờ bọn họ đã tới một cái không lớn không nhỏ trong trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này nhân còn rất nhiều, chính là thiết thi cái gì rất phổ thông, lối đi bộ cũng không xe gì tử, cho nên rất nhiều thôn dân hiếu kỳ đánh giá bọn họ. Lúc này, sau lưng một chiếc đường dài xe khách lái tới, Từ Khuyết nhìn một cái, lại là một đoàn du lịch, bởi vì xe bên ngoài viết cát tinh tiệm du lịch. Thật đúng là đúng dịp, lại đụng phải lữ hành đoàn. Chiếc xe đỏ này cũng ở đây bọn họ xe phía sau ngừng lại. Một cái mang nón che nắng cô gái, nắm một cái lá cờ nhỏ, chào hỏi các du khách đi xuống. Đến đến, mọi người xuống xe, nơi này chính là đi cung thị thôn cung gia trấn. Chúng ta ở chỗ này ăn một chút gì, sau đó đi cung gia trấn. Mọi người chú ý nữa à? Không muốn lớn tiếng ồn ào náo động. Ăn xong cơm, chúng ta thì xuất phát. Hướng dẫn du lịch nói xong, hướng nơi này một nhà lớn nhất quán cơm nhỏ đi tới. Chúng ta cũng đi qua ăn một chút gì đi. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Cái này hướng dẫn du lịch thường thường mang một dạng tới nơi này, cũng có thể biết chút ít cái gì. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đi tới. Nhà này tiệm cơm hiển nhiên cùng cái này tiệm du lịch từng có hiệp định, cho nên vừa qua đi, thức ăn cái gì đều đã chuẩn bị xong. Sơ lược nhìn, thức ăn cũng không tệ lắm, đều là bản xứ đặc sản địa phương thái phẩm. Dạng thức khả năng khá là khó coi, nhưng là mùi vị không tệ. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương điểm 5 cái chút thức ăn, chuẩn bị ăn xong sau đó, quá khứ cùng cái kia hướng dẫn du lịch tán gẫu một chút. Không nghĩ tới lúc này, một cái du khách đùa nói, hướng dẫn du lịch, ta nghe nói, trong núi lớn phần lớn đều có ma quỷ lộng hành truyền thuyết. Không biết này địa phương có hay không? Hướng dẫn du lịch còn chưa lên tiếng đâu rồi. Chủ quán cơm tay cầm khăn lông đi ra cười nói, đương nhiên là có, bất quá không phải là ở chỗ này, mà là ở trước mặt trong thôn. Ông chủ, không biết cái gì ma quỷ lộng hành truyền thuyết, người cùng chúng ta nói một chút chứ sao? Có người cười nói, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, cho nên muốn hiểu một chút. Không phải là thật đi, đầu năm nay sự kiện linh dị nhiều có phải hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có tuổi tác đại lo lắng. Đúng vậy đúng vậy, ta trong tiểu khu tự ra hiện một con quỷ đâu, sau đó bị bắt, làm ta sợ muốn chết nha. Mọi người ngươi một lời ta một lời vừa nói chuyện, ngược lại là chủ tiệm nở nụ cười, giải thích, mọi người yên tâm đi. Chuyện lần này, thật đúng là chỉ là lời đồn đãi. Những năm gần đây, không ra khỏi chuyện, chính là lúc trước thế nào? Từ Khuyết thấy ông chủ này đột nhiên không nói lời nào, liền hỏi, ha ha, lúc trước a, quả thật chết qua nhân, sau đó không có xảy ra việc gì rồi, nói một chút a, đều nói ta tâm lý ngứa ngáy. Đúng vậy, nói đến một nửa không nói. Thấy mọi người cũng hiếu kỳ như vậy, chủ tiệm nói, đúng như vậy, khi đó là Minh Triều đi, chúng ta này trấn còn không có. Trước mặt cùng thị thôn cũng đã phát triển ra tới, nhân thật nhiều, là một cái đại gia tộc. Khi đó bọn họ cung gia có người làm đại quan, cho nên đem thôn làm rất lớn. Sau đó, nơi đó liền bắt đầu nháo quỷ, mỗi ngày người chết, tử cũng đều là trong thôn nữ nhân. Đến cuối cùng, toàn thôn nữ nhân đều không còn dư mấy cái. Tại sao chỉ nữ nhân chết tiệt à? Tống Phương Phương cau mày hỏi. Cái này hả? Lúc ấy thật giống như nói. Cái kia đại quan hại chết một nữ nhân. Nữ nhân này liền nguyền rủa. Trong thôn nữ nhân đều chết. Ông chủ suy đoán nói. Không thể nào. Còn có loại sự tình này. Đây đều là lời đồn đãi. Ta cũng vậy khi còn bé. Nghe gia gia của ta nói. Ai biết những chuyện này là thật hay giả. Chủ tiệm cười một tiếng. Được rồi, mọi người không nên suy nghĩ nhiều. Những thứ này đều là tin đồn á. Mấy năm nay không cũng chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đều cười đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù cả nước các nơi thường thường phát sinh sự kiện linh dị, nhưng là so sánh cả nước dân cư mà nói, xuất hiện sự kiện linh dị tỷ lệ còn chưa phải là quá cao. Nếu là nhất định phải tính toán một chút lời nói, đại khái 50 người chung có một người gặp phải quỷ. Cho nên tỷ lệ vẫn là rất thấp, chỉ bất quá chính quyền là đem sự kiện linh dị tập thể báo cáo ra rồi. Tạo thành một loại sự tình này rất nhiều ảo giác. Ăn xong cơm, hướng dẫn du lịch vừa mới đi ra ngoài, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liền đi tới. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Các ngươi chuyến đi này một dạng, có thể hay không ở cung thị thôn lưu lại à? Từ Khuyết đi tới hỏi, hướng dẫn du lịch hiếu kỳ xem ra, bởi vì nhìn Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết ăn mặc cũng nhân mô nhân dạng, cho nên cho nàng sinh ra hảo cảm, gật đầu nói, dĩ nhiên sẽ lưu lại, chúng ta lữ hành một dạng tôn chỉ, chính là để cho người ta thể nghiệm hương thôn phong cách tình. Nữ hài cười nói, bất quá các ngươi là tới đây làm gì? Chúng ta tới giải sầu một chút. Từ Khuyết đạo, ồ các ngươi là tình nhân đi. Nữ hài nói, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đều là cười một tiếng. Cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Ta tên là Cung Phi. Nếu như các ngươi đi vào trong thôn lời nói, ta cho các ngươi dẫn đường a. Ta đối thôn này rất quen thuộc. Cung phi nhân nhìn không tệ, thật thiện nói, ta tên là Tống Phương Phương, Từ Khuyết cùng cung phi nắm tay, cố ý hỏi, ngươi thế nào lên làm nơi này hướng dẫn du lịch? Nhìn ngươi tuổi còn chưa lớn, ngươi họ Cung, nên không phải là thôn này nhân chứ? Ha ha, ngươi thật đúng là thông minh, ta đúng là này thôn tử, cung phi gật gật đầu nói. Nguyên lai thực sự là, trong thôn quá bế tắc rồi. Các thôn dân điều kiện phần lớn không giàu có. Ta coi như trong thôn đi ra người tuổi trẻ, liền nghĩ đến mang du khách đi chơi biện pháp. Cung phi cười nói, Từ Khuyết gật đầu một cái. Ngược lại là cảm thấy cung phi nhân còn rất khá. Người đã đối với nơi này quen như vậy, sau khi đi vào cũng mang theo chúng ta đi. Từ Khuyết cười nói, hắn nghĩ qua, thôn này như vậy bế tắc, người ngoại lai nếu là đi vào, nhất định thoáng cái bị nhận ra, đến thời điểm làm chuyện gì, có thể gặp phiền toái, còn nếu là do cái này đoàn du lịch cùng nhau đi vào. Kia thân phận của mình chính là du khách, bên trong thôn dân cũng sẽ không đối với hắn cảnh giác. Chính mình quả nhiên cơ trí a, mang theo các ngươi. Cung phi méo một chút đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta là muốn lấy thời gian ngắn nhất du lãm, cũng là vì tiết kiệm thời gian. Tống Phương Phương giải thích, vậy cũng tốt. Cung phi sán lạn cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,